Thuật sư sổ tay, chương 116, kém chút liền thật biến thành kiếm cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suất Flower Đại học huấn luyện quán làm Sonia ngừng xuống tới thời điểm, toàn bộ huấn luyện quán thời gian đều ngưng trệ, đám học đồ dùng ánh mắt kinh dị nhìn xem vị thiên tài này kiếm thuật thiếu nữ, cúi đầu nhìn xem vòng tay thời gian, xác nhận hiện tại chỉ là 9 giờ tối. Mới huấn luyện 1 giờ, nàng làm sao lại dừng lại? Mặc dù cho đến nay cũng chỉ là đang huấn luyện quán huấn luyện 2 tuần, nhưng Sơ Vi nữ vương không hề nghi ngờ trở thành kiếm thuật học đồ trong mắt tịnh lệ nhất phong cảnh bền lòng vững dạ. 2 giờ buổi chiều huấn luyện, không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi, hết sức chăm chú, động tác tiêu chuẩn, chỉ là nhìn nàng đổ mồ hôi như mưa, quá trình huấn luyện đều là một loại thị giác hưởng thụ. Càng đừng đề cập Sơ Vi nữ vương kiếm thuật cảnh giới tinh xảo, không ít kiếm thuật học đồ khi nhàn hạ lén lút nhìn hai mắt, bỗng nhiên liền linh quang lóe lên, làm sâu sắc mình đối kiếm thuật lý giải, trảm kích vòng số. Một, có thể nói là đã có thể đẹp mắt lại có thể học được tri thức. Nói đến kỳ quái, xuất Flower Đại học kiếm thuật thiên tài không ít, trước có Leonie, Lauren, sau có Felix, nhưng bọn hắn huấn luyện đều cũng không có hấp dẫn đám học đồ tầm mắt. Đến một lần bọn hắn thời gian huấn luyện cũng không cố định, thứ hai bọn hắn huấn luyện lúc cũng sẽ nghỉ ngơi, không có. Toàn bộ hành trình không ngừng, cái này mánh lới, thứ ba, mặc dù nói không ra nguyên nhân, nhưng mọi người liền là cảm giác Sonia kiếm thuật so với người khác đều trên một cái cấp bậc. Bởi vậy trong khoảng thời gian này huấn luyện quán cơ hồ là muộn muộn bạo mãn. Làm Sonia đi vào huấn luyện quán, đám học đồ cơ hồ là khí cũng không dám thở, dùng ánh mắt sùng bái nghênh đón nữ vương giáng lâm. Tối nay nữ vương thế mà lần thứ nhất cải biến mình kế hoạch huấn luyện biểu. Như thế yêu thích kiếm thuật người, sẽ bởi vì cái gì mà thay đổi mỗi ngày không thay đổi huấn luyện đây? Là, không chỉ là học sinh, tại tất cả mọi người thậm chí giáo sư trong mắt Sonia Servi là vì kiếm thuật mà tìm đường sống mới, thiên phú hơn người sau khi còn nóng ái kiếm thuật, dù là thu hoạch được thành công to lớn sau. Đánh bại Felix, phản sát Leonie, triển khai bạch ngân chi dực. Cũng không quên sơ tâm, mỗi đêm kiên trì cường độ cao huấn luyện, như thế mà còn không gọi là làm. Yêu, bọn này chính vào thanh xuân nhiệt huyết thời kỳ đám học đồ, trong đầu một cách tự nhiên bắn ra cùng một cái ý niệm trong đầu, khó nói nữ vương yêu đương. Làm đám học đồ phẫn nộ ánh mắt tập trung tại Felix trên người, cơ hồ muốn đem nó nhen nhóm, Felix mình cũng cảm giác rất bất đắc dĩ, hắn đồng dạng rất ngạc nhiên Sonia vì cái gì dừng lại. Thực nhất mộng bức là Sonia bản nhân. Nàng sớm thành thói quen 2 giờ huấn luyện, có thể nói là bị xem người dạy dỗ thành công. Nàng tối nay cũng là 10 điểm tự giác liền đi đến huấn luyện quán, thời gian vừa đến liền mình khéo léo động, căn bản không cần xem người ép buộc. Buổi sáng trên bàn sách lại xuất hiện quen thuộc đựng đầy không biết dược tề bình thủy tinh, nàng uống xong sau toàn bộ ngày đều duy trì tinh lực dồi dào, dù là tiến hành cường độ cao kiếm thuật huấn luyện cũng không cảm thấy mỏi mệt. Mà lại kiếm thuật huấn luyện xác thực rất có ý tứ, mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần trảm kích cũng có thể làm cho Sonia cảm thấy từng tia khó nói lên lời vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tri thức những ngày vui vẻ dần dần tích lũy, liền biến thành không cách nào giải quyết quái dị khát vọng, chỉ có tại hư cảnh chém giết tri thức sinh vật dùng bọn chúng thân thể nuôi nấng lưỡi kiếm, mới có thể hơi chút làm dịu loại này đói khát. Sonia cũng không nghĩ nhiều, cho rằng là xem người cho nàng uống thuốc tê tác dụng phụ, dù sao cỗ này đói khát tại đi săn tri thức sinh vật lúc quả thật có chút hứa cường hóa thành dùng, đề cao nàng chuyển vận, bởi vậy xem người gây án hiểm nghi rất lớn. Luôn không khả năng chính nàng bản nhân là một cái khao khát chiến đấu khát máu biến thái đi. Mặc dù Sonia đối huấn luyện không còn kháng cự, nhưng toàn bộ hành trình không ngừng huấn luyện cũng không phải nàng có thể bằng ý chí lực hoàn thành, đại khái nửa giờ sau nàng không có cách nào duy trì lực chú ý, đằng sau toàn bộ nhờ xem người kỳ diệu lực lượng trợ giúp nàng tự động huấn luyện. Bởi vậy là mình huấn luyện sau một tiếng liền bỗng nhiên dừng lại, Sonia liền lập tức ý thức được phát sinh cái gì, xem người ép buộc nàng huấn luyện lực lượng biến mất. Xảy ra chuyện gì? Quảng cáo, khó nói xem người đột nhiên lương tâm phát hiện. Không, rất không có khả năng, hẳn là xem người chết. Mặc dù đang miên man suy nghĩ, nhưng Sonia cũng không có lo lắng nhiều. Trước mấy ngày vận mệnh hỏi đáp mấy vấn đề đều đại biểu hư cảnh rất xem trọng xem người, chỉ xem người không có khả năng đột nhiên tại ngục giam chết bất đắc kỳ tử. Nói đến, vậy ta sau đó cái kia làm gì? Sonia ngơ ngác nhìn xem trên tay kiếm gỗ, nỗ lực hồi ức mình trước kia ban đêm hoạt động. Rõ ràng chỉ là nửa tháng trước bình tĩnh sinh hoạt, nhưng cho nàng cảm giác phảng phất là rất xa xôi đi qua. Dù sao cũng không có nó an bài, không bằng tiếp tục huấn luyện kiếm thuật. Luyện kiếm cũng rất vui vẻ. Sonia vì chính mình bỗng nhiên toát ra ý nghĩ giật mình, trời ạ, lỗ, rõ ràng có thể nghỉ ngơi, nàng thế mà còn muốn lấy luyện kiếm. không được, không thể luyện, không thể liền xem người tâm nguyện. Nếu để cho xem người biết mình như thế nghe lời, sẽ chỉ tăng lớn huấn luyện cường độ, cho dù là vì cùng xem người đối nghịch cũng không thể luyện. Thật đáng sợ, kém chút liền thật trở thành xem người trong miệng. Kiếm cơ, nàng muốn trở thành ca cơ, trở thành ảnh cơ, nhưng duy chỉ có không muốn trở thành cái gì kiếm cơ. Tóm lại rời đi trước huấn luyện quán, cho dù là trở về nằm ở trên giường nhìn lông mày thông suốt Rose mới nhất trình diễn ảnh kịch cũng tốt. Lúc này thời điểm huấn luyện quán vào miệng bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng kinh hô, Sonia nhìn sang, thình lình trông thấy một vệt tịnh lệ tóc màu quả quýt là. Màu quýt võ giả, Leonie, Sonia, huấn luyện kết thúc sao? Lúc rảnh rỗi cùng ta uống một chén sao? Mặc dù trước đó cùng Leonie đánh một trận, nhưng lần đó Sonia không chỉ có mặt mũi lớp vải lót đều có, mà lại Leonie tại sau đó cũng nói xin lỗi nàng. Nàng là nghe thấy Chozan giáo sư thu hai tên đệ tử mới, lại thêm nàng cùng Loren quen biết, nghe nói Loren muốn tìm Felix phiền phức cho nên liền thừa cơ hội này thăm dò năm nhất tân sinh độ lượng. Nói cho cùng cũng chỉ là học sinh gian nhỏ tranh chấp, đối phương cũng chủ động xin lỗi nhận lỗi, Sonia không đến mức bởi vì việc này liền nhất định phải cùng một tên tiền đồ xa đại kiếm thánh hạt giống kết thù, lại thêm Leonie là một vị phi thường truyền thống thẳng thắn nữ kiếm thuật sư, đơn giản tới nói, liền là rất dễ dàng lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này có thể xưng có thể tái sinh tài nguyên chất lượng tốt nhân mạch, Sonia đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, thường xuyên qua lại hai người quan hệ cấp tốc ấm lên. Không qua trông thấy Leonie chủ động tìm đến mình, nàng cũng tương đương kinh ngạc. Học tỷ ngươi cố ý tới tìm ta. Chấm, đúng vậy à, vừa trở về không bao lâu, còn hưng phấn đây muốn đi uống chén rượu, đúng lúc đi ngang qua huấn luyện quán, liền tới nhìn ngươi một chút có ở đó hay không. Leonie hì hì cười nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ingilai. Ingilai, ngươi cũng phải tới sao? Ta mời khách, làm mỗi ngày bền lòng vững dạ cùng Sonia huấn luyện chung bạn cùng phòng. Leonie cũng đã gặp Ingilai hai lần, đối cái này chăm chỉ nữ học đồ rất có hào cảm. Ingilai lắc đầu, ta không uống rượu, mà lại tối nay huấn luyện còn không có kết thúc. Ta liền biết, Leonie nhìn về phía nhìn chăm chú nàng nhóm Felix cười nói. Nữ tử tiệc rượu nhưng không chào đón khác phái a, Felix. Ta cũng không thích uống rượu, Felix từ tốn nói, không bằng nói, thân là kiếm thuật sư thế mà thích uống rượu ngược lại làm cho người rất khó lý giải. Đó là bởi vì các ngươi vẫn là học sinh, chờ ngươi bước vào vực sâu, trải qua chiến đấu, ngươi liền minh bạch lại sắc bén lưỡi kiếm, cũng là cần cồn hào hào bảo dưỡng đi. Đi thôi, Sonia, nhìn xem Leonie cùng Sonia rời đi, kiếm thuật đám học đồ ào ào thở phào, quá tốt, nguyên lai chỉ là cùng màu quýt võ giả uống rượu, nhóm chúng ta sơ vi nữ vương vẫn như cũ là không yêu đương thuần khiết thiếu nữ. Đi ngươi ký túc xá sao? Mặc dù ta rất tình nguyện, nhưng ta bạn cùng phòng cũng không quá tình nguyện. Leonie nhún nhún vai, đi bí mật vườn hoa đi. Bí mật vườn hoa là suất flower trong đại học duy nhất một gian tửu già, Sonia trước kia cũng đi qua, nhưng rượu tiêu phí tương đối cao, cần tính toán tỉ mỉ, nàng đi một lần sau tại đối mặt người khác tụ hội mời liền tự nhiên hào phóng nói rõ. Ta rất nghèo liền không đi, người khác mời khách nàng cũng không đi, số lần về sau mọi người liền đem tụ hội địa điểm đổi thành càng thêm thân dân nước già. Nghèo khó nữ học sinh, cái này nhãn hiệu cái kia dùng vẫn là phải dùng, nhưng bây giờ không đồng dạng, nhà ta có tiền. Coi như lần này bị Leonie học tỷ xin, Sonia cũng có thể tìm cơ hội mời về đi, nàng không cần do dự liền có thể tiếp nhận học tỷ mời. Giàu có cùng nghèo khó khác biệt lớn nhất liền là giàu có thể khiến người ta thản nhiên tiếp nhận người khác hảo ý, bí mật trong hoa viên có nhấp nhô hương lavender, bên trong không có một chiếc đèn, trần nhà hoàn toàn mở ra thông qua tấm gương thiết kế đeo sao quang tiếp đón được nội bộ chiếu sáng, mỗi một cái góc sáng tỏ bên trong lại không thiếu thần bí lờ mờ. Thư giãn du dương tiếng nhạc nhẹ nhàng tại tửu già bên trong chảy xuôi, một chi ba người dàn nhạc trên đài diễn tấu, bọn hắn đoán chừng đều là âm thuật hệ học sinh, lúc rảnh rỗi đến tửu già làm thêm kiếm ít tiền lẻ. Các học sinh đám tình nhân đều ba lượng thành đàn làm thành một vòng uống rượu, không khí coi như không tệ, khiến Sonia cũng theo đó trầm tĩnh lại. Một chén cách tua, vít một chén ngày mùa hè thời gian. Leonie phi thường thuần thục chọn món, mang theo Sonia ngồi đến một cái thẻ nhỏ tòa bên trong, thuận tiện đem rèm buông ra ngăn cách ngoại giới tầm mắt. Học tỷ thường xuyên đến sao? Mỗi lần hạ xong vực sâu đều đến a, không uống chút rượu gây tê mình, làm sao có thể gánh vác được vực sâu loại kia áp lực nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ta còn tưởng rằng học tỷ là loại kia siêu cấp kiên cường người. kiên cường nữa người đều đến tìm tới thích hợp bản thân giảm sức ép phương thức giống ta loại này uống rượu đã tính rất bình thường, ta có cái đồng đội mỗi lần kết thúc nhiệm vụ đều ưa thích tải trên đường cái chạy trần chuồng, người cũng có nghe qua cái kia nghe đồn nguyên lai cái kia đô thị nghe đồn là thật thật đáng sợ. Ta theo ngươi nói, ngươi cũng đừng nói ra ngoài, thực nghe lấy Leonie kể rõ vực sâu mạo hiểm các loại chuyện lý thú, Sonia cũng không nhịn được hào hứng cao. Nàng cũng nói mình trong khoảng thời gian này hư cảnh kiến thức dù là cắt đi xem người bật hack bộ phận, nhưng nàng săn giết qua tri thức sinh vật được chứng kiến thuật sư truyền thừa cũng để cho Leonie nghe được say sưa ngon lành. Leonie thỉnh thoảng ở bên trong chen vào mình đối phó tri thức sinh vật tâm đắc đều là kiếm thuật sư kinh nghiệm chiến đấu phi thường có giá trị tham khảo, Sonia thu hoạch rất nhiều. Sonia thu hoạch được một số kiếm thuật kinh nghiệm, tâm sự bát quái, tâm sự vực sâu, tâm sự hư cảnh, bất chi bất giác chén rượu chỉ thấy đáy. Sonia mặt đỏ bừng, trò chuyện hưng khởi hỏi, học tỷ, ngươi hai ngày trước có phải hay không tham gia cái gì đặc thù hoạt động? Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền lấy lại tinh thần, vội vàng nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi, là ta đường đột, hư cảnh kiến thức có thể tùy tiện trò chuyện, nhưng giống cần ký khế ước giữ bí mật hành động, tại sao có thể tùy tiện hỏi thăm? Hướng nghiêm trọng điểm nói, Sonia đây là khảo nghiệm màu quýt võ giả, dẫn dụ Leonie phạm sai lầm Leonie cười lắc đầu biểu thị không có việc gì, không qua nàng suy nghĩ một chút còn nói thêm. Mặc dù không thể nói ra nội dung cặn kẽ, thế nhưng trận hoạt động thực là giáo hội tổ chức một trò chơi. Quảng cáo, trò chơi, ngươi có chơi qua vòng tay trên RPG sao? Cùng cái kia không sai biệt lắm, kỳ tích vòng tay công năng đông đảo, người bình thường không chỉ có thể lợi dụng vòng tay liền lên. Màn che cùng ở ngoài ngàn dặm người giao lưu, mà lại thuật sư nhóm còn lợi dụng vòng tay tính toán năng lực chế tạo ra từng cái màn che trò chơi, để người bình thường cũng có thể hưởng thụ thuật sư cung cấp giải trí. Bởi vậy có thể khai phát vòng tay công năng huyễn thuật hệ thuật sư cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, Sonia trước đây cũng nghĩ qua muốn hay không tuyển huyễn thuật hệ, nhưng bởi vì đối màn che trò chơi không quen, cuối cùng vẫn lựa chọn thủy thuật hệ. Sonia rất bớt tiếp xúc màn che trò chơi, ngược lại không phải là nói nàng không thích mà là nàng không có tiền. Nông thôn nghèo khó thôn cô chỉ xứng thành thật thật soát đề, không xứng có được cao đoan giải trí hoạt động đời sống tinh thần toàn bộ nhờ nhìn kịch thỏa mãn. Nghe thấy Sonia đỏ mặt nói không có chơi qua, Leonie hơi kinh ngạc cười giải thích nói. Liền là giáo hội để cho ta tiến vào một cái hoàn toàn giả lập huyễn cảnh bên trong tất cả đều là nhóm chúng ta cần đánh giết quái vật. Đánh giết quái vật càng nhiều, điểm số liền càng cao, dạy sẽ dành cho ban thưởng cũng càng phong phú. Cả chàng trò chơi trọn vẹn tiếp tục 2 ngày 2 đêm, mệt chết ta. Chấm, nghe vào giống như rất có ý tứ. Sonia đến hứng thú, địch nhân rất mạnh sao? Không, không mạnh, có còn rất nhỏ yếu, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng sẽ không, ngẫu nhiên mới có thuật sư cấp quái vật truy sát ta. Bọn hắn thậm chí sẽ thút thít, sẽ cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leonie thanh âm càng ngày càng nhỏ, biểu hiện trên mặt cũng càng ngày càng mờ mịt. Sonia tùy ý đáp lại nói, nghe vào vẫn rất nhẹ nhõm nha, đồ giết một số mềm yếu địch nhân. Học tỷ, ngươi làm sao? Leonie lấy lại tinh thần. Không có gì, có thể là có chút say. Ngươi mới vừa rồi là tại nói trong trò chơi quái vật đương nhiên, không phải ngươi cho rằng ta đang nói cái gì. Phục vụ viên, nơi này lại đến một chén đàn lôi. Cùng học tỷ phân biệt về sau, Sonia chậm rãi đi hướng minh tưởng lâu. Rất lâu không có trải qua vui vẻ như vậy ban đêm. Đầu tiên là tiến hành sảng khoái kiếm thuật huấn luyện, lại cùng bằng hữu uống rượu nói chuyện phiếm, sau đó chỉ cần có thể tại hư cảnh thí nghiệm một cái ta mới nghiên cứu ra được kỳ tích hào hào giết vài đầu tri thức sinh vật dùng kiếm lưỡi đao đưa chúng nó xé thành mảnh nhỏ, để chúng nó máu giống hoa đồng dạng nở rộ cái kia chính là hoàn mỹ một ngày. Sonia ngẩng đầu, phát hiện bạch sắc cự tháp không biết cái gì thời điểm không thấy, treo giữa không trung hư cảnh loạn lưu cũng biến mất không còn tam tích quần tinh phát sáng như mưa rơi tại sân trường đại học bên trong. Bạch sắc cự tháp biến mất mang ý nghĩa sân trường trạng thái giới nghiêm hủy bỏ, ngày mai lại muốn bắt đầu đi học rồi. Sonia ngồi tại phòng minh tưởng bên trong, chóng mặt triệu hoán ra thuật linh tìm ra chân lý chi môn, chìm vào ý thức kết nối hư cảnh. Mở to mắt nhìn xem người, Sonia ngốc hề hề cười nói. Xem người ta theo ngươi nói, ta tối nay là ta cuối cùng một đêm cùng ngươi thăm dò hư cảnh. Sonia trong nháy mắt tỉnh rượu, cách chương.